Không thể nói dối anh. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25. Ăn cơm xong, Cố Viễn vào phòng bếp giúp ba mình rửa bát. Mẹ Cố Viễn thì làm vẻ thần bí kéo tôi vào phòng. Trời ạ, Phỉ Phỉ à, tốt quá. Cuối cùng hai đứa cũng yêu nhau. Thằng nhóc Cố Viễn này thích cháu bao nhiêu năm trời rồi. Lần trước điền nguyện vọng đại học, nó cứ một hai đòi vào trường cùng thành phố với cháu. Cũng vì chuyện đó mà nó với ba nó cãi nhau một trận to ơi là to. Mẹ Cố Viễn vừa nói vừa lấy một hộp gỗ nhỏ trong tủ ra. Cố Viễn thích tôi, còn thích rất nhiều năm rồi. Tôi hoảng hốt, xem mẹ Cố Viễn mở cái hộp kia ra. Tôi thấy được tất cả thanh xuân của mình trong đó. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một đống ảnh chụp. Nào là ảnh chụp tôi đang cúi đầu làm bài tập. Tôi đang chơi đùa với các bạn. Tôi đang chạy bộ trên sân thể dục. Tôi đang há to miệng ăn cơm hộp. Tôi nhớ hồi học cấp 3. Cố Viễn rất hay mang theo một cái camera. Lúc ấy Cố Viễn nói rằng cậu muốn tham gia cuộc thi nhiếp ảnh nào đó. Tất cả những tấm hình này đều chụp tôi. Dường như có một đóa hoa đang từ từ nở ra trong lòng tôi. Ban đầu thì nó yếu ớt run rẩy. Sau đó lại nở rộ thành một bông hoa vô cùng đẹp đẽ. Ra là vào cái lúc tôi cho rằng mình đang hèn mọn. Đang đơn phương yêu một người. Có một người vẫn luôn đồng hành với tôi. Người ấy cũng có tâm trạng như tôi. Tự buồn rồi lại tự vui. Tuy rằng chúng tôi mới chính thức bên nhau được vài ngày. Nhưng mà chúng tôi đã yêu nhau được 8 năm. Cách chương.